Ai nói CV không thể cưa? Chương 12, người ta nói, đây gọi là đại thần cũng có lúc hồ đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc cửu cô nương đăng nhập QQ đã thấy biểu tượng hình cái đầu nho nhỏ của Trí Quy nhấp nháy. Trí Quy, lên rồi. Cửu cô nương, ai yo, hôm nay ngọn gió nào thổi ngài Trí Quy Sama đến đây a, lại có thể chủ động chào hỏi tôi bày tỏ lệ rơi đầy mặt. Trí Quy, cửu cô nương, Sama ngài. Có chuyện gì sao? Trí Quy ảnh chụp ở chỗ cô. Phải không? Gửi tôi một ít. Cửu cô nương, chấm chấm, ảnh, chụp gì cơ? Cửu cô nương, ông là nói. Để ông làm sao có thể biết tôi? Có ảnh chụp ở bên này máy tính. Trí Quy nhịn không được thở dài, bản thân mắt không mù lỗ tai cũng không. Biết người nào đó âm thanh chụp ảnh cứ click click liên tục vang lên. Đến vô cùng vui vẻ, còn có ánh sáng đèn flash loang loáng đến chói. Mắt người bình thường không có khả năng không nhận ra đi. Ách được, rồi, sửa sai một chút ngoại trừ một tên ngốc nào đó. Trí Quy, nén lại, gửi. Cho tôi, cửu cô nương, chờ tôi. Lập tức gửi, Trí Quy còn nữa. Cửu cô nương, không cần. Phải nói, không được công khai, không được chia sẻ, yên lặng cất dấu yên. Lặng manh, tôi hiểu. Trí Quy, ừ, cửu cô nương, đương sự. Không biết chứ, không biết chứ. Trí Quy, nếu cô không nói cho cậu ấy biết như vậy, sẽ không biết. Cửu cô nương, ừ, cửu cô nương, ban ngày. Đi làm không có đi tiễn tiểu ngày nắng, áy náy thương tâm khổ sơ a, Trí Quy, ừ, cửu cô nương, đệt ông. Cái đồ không có lương tâm, em gái ông a, ngày nắng người ta chính. Là vì ông mà ngàn dặm xa xôi đến đây, ông cũng không biết xấu hổ mà. Để cho ngốc manh đáng thương của chúng tôi một mình lẻ loi ở khách. Sạn lạnh băng lại một mình ở sân ga lạnh băng rời đi. Tôi xỉ vả ông, người ở màn hình máy tính bên này rốt cục nhịn không được hung hăng run rẩy. Cái kiểu dùng từ này, còn có thể khoa trương hơn nữa không? Hơn nữa, ai, thật sự, là nhịn không được yên lặng oán thầm một câu, cái người cuối cùng. Một mình rời đi khỏi sân ga lạnh như băng kia, không chỉ một mình tên. Kia đâu, đương nhiên, lời này không thể nói ra được. Trí Quy, nén được chưa? Cửu cô nương, ông cũng, quá sốt ruột đi. Trí Quy, cửu cô nương, tôi thật, sự nhịn không được mà hoài nghi tiểu trí ông thật sự không có động. Tâm sao thật sự không có sao? Ông nha rõ ràng đã muốn hoàn toàn phù hợp với hình tượng trong tiểu thuyết cái gì mà bá đạo phúc hắc. Tiểu công đối với tiểu thụ nhà mình dục chiếm giữ cường đại a. Cửu cô nương, ông không cần lại lôi ra cái lý do thối nát gì mà bản thân không muốn tìm đối tượng lý tưởng của mình thông qua internet a, kính nhờ. Cửu cô nương, tôi như thế nào cũng đều cảm thấy được ngày nắng nhà chúng tôi nếu vì như vậy mà bị bỏ lỡ thì 100 năm sau cũng tìm không được một người. Giống như vậy a, cửu cô nương, chấm, tiểu, trì, ông choáng váng rồi sao? Cho chút phản ứng coi. Phản ứng sao? Đương nhiên, là có, chỉ là ở đầu bên kia máy tính cửu cô nương không nhìn thấy. Được vẻ mặt hiện tại của Trí Quy đại thần khi ngồi trước máy tính. Mà thôi, trong nháy mắt đột nhiên, không biết phải đáp lại như thế nào. Theo bản năng muốn phản, bác cái gì dục chiếm giữ cường đại thật sự là lời nói vô căn cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc biết Tô Nhiên cho đến nay hai người tiếp xúc thật sự ít đến. Đáng thương, thỉnh thoảng đại não sẽ có chút không tự chủ mà nghĩ. Đến hình dáng của một nam sinh nho nhỏ mang theo ba lô đỏ mặt đứng. Trước mặt mình, như vậy, cái gì bỏ lỡ. Trăm năm khó gặp thật sự là rất khoa trương. Ngoại trừ diện mạo so, với người bình thường thanh tú đáng yêu hơn, tính cách thẹn thùng. Ngại ngùng không đủ dũng cảm không đủ tự tin, kỳ thật cũng không có. Cái cảm giác tồn tại quá sâu sắc. Thấy thế nào cũng đều, không thể xưng là người hoàn mỹ trăm dặm mới tìm được một. Chính là, nhìn đối, phương ngoan ngoãn ngồi bên cạnh liền nhịn không được nghĩ muốn biết. Nhiều thêm một chút thấy đối phương biểu tình giật mình hoặc là xấu hổ quẫn bách liền nhịn không được tâm tình thích thú, nhịn không. Được ở thời điểm gửi tin nhắn chúc ngủ ngon, sau này gặp lại, đồng. Thời trong lòng ẩn ẩn chờ mong thấy biểu tình của đối phương khi nhận được tin nhắn, càng không nói cho đến bây giờ một quý hàng luôn. Luôn làm việc có kế hoạch chu đáo chặt chẽ thế nhưng lại có lúc tâm huyết dâng trào chạy đến nhà ga đưa tiễn. Xưa nay Trí Quy Sama luôn tự nhận bản thân bình tĩnh sáng suốt lại quyết đoán, không khỏi cảm thấy chính mình thật sự là chẳng biết làm sao nữa. Ở máy tính bên kia người nào đó đã muốn điên cuồng gõ chữ N phút. Trí Quy đặt tay lên bàn phím gõ chữ. Trí Quy ảnh chụp trước không cần gửi tôi. Cửu cô nương chấm. Trí Quy một tháng. Cho, tôi thời gian một tháng, cửu cô nương, tôi, nói tiểu trì ông rốt cục phản ứng, Sẽ không phải là bị tôi làm cho. Sợ choáng váng đi, chỉ quy trước như vậy. Đi tôi ao, ngủ ngon, cửu cô nương, ngủ ngon. Em gái ông A mới chưa đến 9 giờ rưỡi, ông trở lại cho tôi, nói cho rõ. Ràng, chỉ quy, cửu cô nương, quý. Hàng, nói rõ ràng A tôi sát, nhìn về phía cái đầu. Nhỏ nhỏ quyết đoán lo cao, bạn học Kiều Vi của chúng ta ở trước máy. Tính hung hăng giơ ngón tay giữa. Tu, 3 phút sau, cửu cô nương. Vô cùng thất vọng với cái tên đại thần nào đó, nhịn không được lấy. Điện thoại di động gửi cho Tô Tiểu Ngốc một cái tin nhắn tìm kiếm an. Ủi tinh thần, ngày nắng về. Đến ký túc xá rồi chứ. Không đến một phút đồng. Hồ quả nhiên liền có tin nhắn trả lời. Ừm tới rồi, hắc hắc, di dây, cư nhiên không có lạc. Đường A, có xe bus trực tiếp đến. Trường học chúng tôi, tuy rằng phải ngồi thật lâu. Phụt, được rồi, ngồi xe, một ngày rất vất vả đi, nghỉ ngơi sớm một chút nha, hi hi. Ừ tôi biết rồi. Cảm ơn, quả nhiên ngày nắng của, chúng ta chính là liều thuốc thần kỳ A, không giống người nào đó. Sao, ách, không có gì không, có gì, hắc hắc, tiểu ngốc sớm một chút nghỉ ngơi đi ha tôi không. Quấy giày cậu nữa, ngủ ngon, đệch không phải chứ. Bạn học tô nhiên của chúng ta đây là đang nhắn tin với ai đây, chật. Chật mày xem khuôn mặt nhỏ nhắn này, chật chật. Thế nào, rốt cục, bị cô nào vĩ đại biêu hãn bắt đi rồi, bao dưỡng hay là ở rể. Trình, ngạn thần đột nhiên chen vào nói một câu thành công làm cho tô nhiên. Vừa mới gửi xong tin nhắn sợ tới mức run run thiếu chút nữa đem điện. Thoại ném bay, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nói bậy bạ cái gì đó. Là bạn bè thôi. Tuy rằng biết rõ cái tên Trình Ngạn, thần này chính là hù chết người không đền mạng thế nhưng vẫn cảm. Thấy có chút khó tiêu. Bạn bè chia làm rất nhiều loại nha, bạn trai cũng là bạn gái cũng là bạn. Khai ra mau, bạn bè bình thường thế nào lại tìm cách chạy đi gặp người ta. Chật, chật tao vẫn không nghĩ tới mày lại nhiệt tình như vậy a đồng chí. Tiểu nhiên, tô nhiên yên lặng ở trong, lòng thầm nói, gặp người cũng không nhất thiết phải là nữ sinh mà. Thôi cuối cùng là quyết đoán quyết định không thèm nhìn đến vẻ. Mặt bát quái nhiều chuyện của người nào đó, được rồi, tao đi rửa, mặt một lát nữa nghỉ ngơi sớm, ngồi xe nhiều nên mệt quá. Chột giả, có tật giật, mình, mệt tao ở nhà phòng không chiếc bóng đau khổ chờ đợi, mày cái. Tên tiểu bạch nhãn lang, một, dùng, để hình dung người vô tình vô nghĩa, tâm địa, bội bạc, vong ân phụ nghĩa, mày là bảo tao trở về, gọi mày dậy đi, thời điểm bưng chậu rửa mặt đi ngang qua Trình Ngạn, thần khịt mũi một tiếng, thuận miệng nói một câu. Tao thèm vào, mày cứ, nhiên cãi lại, mày chắc chắn là giả mạo đệt. Trình cầm thú thực, bị rúng động, liền dùng một chữ, để biểu đạt tâm tình của mình, đi ra khỏi cửa chưa được, vài bước tô nhiên sờ sờ cái mũi, nhẹ nhàng cười cười. Tuy rằng thường xuyên bị, cười nhạo thường xuyên bị nghẹn đến nói không ra lời, nhưng mà có. Một người bạn có thể thoải mái đùa giỡn như vậy, thật sự tốt lắm. Cách chương.